Chương 229, giải độc. Cái này tuần tra viên mới chợt hiểu ra à, nói thật mẹ hắn có đạo lý, nghĩ thông suốt sau cùng những người khác tranh thủ thời gian chạy. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái, cũng nhìn đến bọn họ nữa nha, cũng là nghĩ mãi mà không rõ bọn họ làm sao như vậy sợ nàng lại không thả ra công chúa khí ba ba, ta thấy được. Tiểu gia hỏa thanh âm hưng phấn vang lên, tại nàng nhìn ban đêm dưới, rốt cục tại một cái góc tối nhìn đến cương thi, cùng cổ mộ những cái kia là giống nhau lăng vân xạ mặt lại, thần lực của hắn thế mà bị dùng để nhìn ban đêm đi thôi, đừng sợ bầy bạ ở chỗ này, đem nó nắm lăng vân vô vô đầu của nàng, ra hiệu nàng tiếp tục đi. Nắm tiểu gia hỏa có chu tờ sợ, còn lui lại mấy bước, nhìn đến đầu kia cương thi nhìn chằm chằm nàng, nàng liền sợ, sau cùng lại lấy dũng khí. Hừ hừ hừ hừ tiểu gia hỏa đi lên treo chọc nó, lại tranh thủ thời gian lui về lăng vân dưới chân, cái này khiến lăng vân dở khóc dở cười. Đầu này cương thi bị chọc giận, lập tức nhảy ra ngoài, tiểu gia hỏa hiện tại không dám động, lăng vân thân thể hư vô hóa, nàng lại bắt không được lăng vân ống quần. Có điều nàng vẫn là lớn mạnh lên lá gan tới, trước đại hừ vài tiếng. Thế nhưng là cương thi không sợ à, ngược lại để nó càng thêm điên cuồng lên, mắt thấy cương thi thì qua muốn tới, tiểu gia hỏa đều cuống đến phát khóc. Ô nàng mới nghĩ đến trên người mình giống như có một tầng lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, cái này nàng vui vẻ, chạy tới đụng cương thi, khoan hãy nói cùng với nàng nghĩ một dạng, bay ra ngoài không phải nàng, là đầu kia cương thi. A a ba ba ta cầm đến tiểu gia hỏa hưng phấn A, nhìn đến Lăng Vân gật đầu thì cao hứng. Lăng Vân coi như hài lòng đi, tối thiểu nàng có thế nghĩ đến dạng này, chính mình yêu cầu cũng không cao. Sau đó kiên nhẫn cùng với nàng giải thích y phục này vào tình huống này dùng như thế nào, cố ý nói với nàng cường đại huyết long nguyên, cả kinh nàng đầu tiên là con mắt thật to, sau đó mới chuyển A chuyển. Bởi vì Lăng Vân giảng, không phải liền là ma thuật A về sau nàng liền có thể biến long, biến táo, nghĩ tới đây hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng chảy nước miếng đầu này cương thi là tàn phế, không núp đích, tứ chi đều bị chấn bể, chỗ nào có thể đứng lên Lăng Vân cũng không vết mực, thời gian vừa tốt có thể lại thí nghiệm một cái. Trung tâm bệnh viện phụ cận, con thứ hai cương thi bị Thiến Thiến tìm được, cái này nàng có thể thông minh, chính mình như vậy châu bỏ sợ đầu này cương thi làm gì đối mặt cương thi, tiểu gia hỏa học Lăng Vân chế tạo thổ long động tác, biến long, thổ long nói xong nhìn nhìn mình tay nhỏ, không có kim sắc chùm sáng A, sau đó một mặt một bước. Lăng Vân sạm mặt lại, sau đó nói rõ với nàng, cái này huyết long nguyên lực lượng không phải nàng, chỉ có thể vận dụng, ma thuật đợi nàng về sau lại học tiểu gia hỏa không có thất vọng, ngược lại vẻ mặt thành thật lên. Lần thứ nhất dựa theo Lăng Vân dạy nàng vận dụng huyết long nguyên, kết quả lực lượng khống chế không tốt, đem cương thi hòa tan, chung quanh tốt nhiều phế khí vật cũng mất, bị hù nàng giống như gặp rắc rối. Lăng Vân vẫn là rất hài lòng, ôm lấy Thiến Thiến hôn vài cái, mũi chân gõ gõ cái bóng, một cái bóng con rơi vô thanh vô tức bơi đi ra. Sau khi làm xong, Lăng Vân liền hướng trung tâm bệnh viện, sắp xếp thời gian vừa vặn. Trung tâm trong bệnh viện, Lâm Kim Hổ cả nhà đều ở đây, cái này bị cắn chính là Lăng Vân tam cứu cứu. Lâm Nguyệt Tiên lão bà Lâm Kim Hổ nhìn đến Lăng Vân tới, an lòng nhiều, tới thì có thể cứu, cho nên hắn toàn bộ quá trình giải phẫu đều là không khẩn trương. Thiến Thiến, gọi người tiểu gia hỏa rất có lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi, Lăng Vân bị trách mắng, muộn như vậy làm sao còn mang theo nàng đến, tiểu bằng hưu lúc này thời điểm lớn thân thể, muốn ngủ nhiều. Ông ngoại, tam cứu cứu còn bao lâu đi ra nhanh, ta đến chậm một bước, không phải vậy ta không đồng ý phẫu thuật. Đây không phải lãng phí thời gian A, Lăng Vân lãng phí thời gian làm sao nghe như vậy khó chịu ửng, chúng ta đợi chờ đi Lăng Vân cũng không nói, đều như vậy Lâm gia người cũng đều không hiểu bọn họ nói cái gì, còn có cũng là cảm thấy Lâm Kim Hổ không cần phải đánh thức Lăng Vân, hắn tới có thế lại cái gì dùng, ngoại trừ thêm một người quan tâm đều là vô dụng, không đến đều tới, còn có thể thế nào. Sau mười mấy phút, phẫu thuật kết thúc, thầy thuốc tuyên bố kết quả là chuẩn bị hậu sự, bất quá Trần Viện Trưởng nhìn đến Lăng Vân về sau. Thì đánh ra rơi này khác thầy thuốc, còn nặng mới tuyên bố có hy vọng kết quả, để này khác thầy thuốc bất mãn lên. Trần viện trưởng mới không thèm để ý đâu, lôi kéo Lăng Vân, nói thầm trong chốc lát liền mang theo hắn tiến phòng phẫu thuật. Lăng Vân không có ý định dùng những cái kia thủ đoạn phi thường, thì đơn giản cầm ngân châm đâm mấy cái châm, lặng lẽ đưa một chút thánh quang, hắn tam cứu cứu thì tỉnh lại. Trần viện trưởng miệng đều lớn hơn rồi, cái này hiệu quả cũng quá rõ ràng đi, thì mấy cái châm hắn không có hoa mắt đi. Khụ khụ, Trần viện trưởng đến đón lấy rửa vào ngươi biểu diễn. Lăng Vân thu hồi ngân châm sau no ý yên tâm, biết ngươi điệu thấp, ta sẽ không bán đứng ngươi. Trần viện trưởng vỗ ngực một cái cam đoan. Lăng Vân lắc đầu, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Trần viện trưởng đi ra, Lăng Vân đỡ dậy Lâm Quân, còn đưa cho hắn một chén nước, chờ lấy Lâm Kim Hổ bọn họ tiến đến. Cái gì tốt viện trưởng, có thể đừng có gạt bọn ta, chúng ta cũng không phải ngốc. Đúng vậy à, viện trưởng, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta tam đệ, đều không phải là sự tình. Lâm Nghiệp chăm chú bắt được Trần viện trưởng y lìa lĩnh. Lâm gia người bây giờ hoài nghi cái này Trần viện trưởng muốn thu đại lễ, tiền hậu bất nhất dạng a, có phải hay không ghét bỏ tiền ít rồi cái này Trần viện trưởng nội tâm muốn thổ huyết, tiền hắn không thu a, cũng không dám Lâm Kim Hổ cái thứ nhất đi vào, chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, hắn nhi tử không có việc gì đó là khẳng định, có hắn cháu trai tại, đều không phải là sự tình. Quả nhiên Lâm Kim Hổ đi vào về sau liền thấy tinh thần gấp trăm lần Lâm Quân cùng Lăng Vân. Tán gẫu, vừa mới tiểu gia hỏa trộm chạy vào, bên ngoài đều đang hỏi Trần viện trưởng, không có chú ý nàng. Ngồi chém gió trong chốc lát, tiểu gia hỏa vây lại đâu, đi ra thẳng lâu, muốn là an tình nửa đường tỉnh không nhìn thấy Thiến Thiến, khẳng định gấp. Lăng Vân đứng dậy cùng bọn hắn cáo biệt, những sự tình này đau đầu sự tình thì để bọn hắn đi giải thích Lăng Vân, nhưng lại không biết hắn sau khi rời đi, Lâm Quân khôi phục đưa tới bao lớn oanh động, liền thi độc đều có thể giải trong thời gian ngắn như vậy, cũng là thần y cốc cũng làm không được đi trở lại trong tiểu điếm, an tình còn không có tỉnh. Lăng Vân buông lỏng một hơi à, cẩn thận từng ly từng tí đem Thiến Thiến thả lại trên giường, Lăng Vân thì không ngủ, mà chính là ra ngoài suy nghĩ chuyện. Theo Lăng Vân cái bóng bên trong du ra con rơi, tại Giang Nam thành phố tìm kiếm cương thi, cũng đem bọn nó đánh chết, thứ này cũng là tai họa, không thể để cho bọn họ tiếp tục làm loạn. Lăng Vân còn đang suy nghĩ ma môn là đi hệ tờ, bất quá giống như tứ tuyệt hung địa còn có 3 chỗ đi, thiên sư môn hội sẽ không tiếp tục đem bọn nó móc ra cái này Lăng Vân cũng không biết, có điều hắn dò xét một chút. Tứ tuyệt hung địa có một châu ngay tại Giang Bắc thành phố, hiện tại thế giới dưới lòng đất người đều đang đồn. Minh Vương cấm khu cũng là Giang Bắc thành phố, thậm chí Giang Nam thành phố cũng coi như, người nào đến chỗ đó đều muốn an phận, không nên nháo sự tình, không phải vậy sẽ chết rất thê thảm.